Đỉnh luyện thần ma, chương 573, trận phá. Góc truyện audio.com tu luyện giới vốn vô tình, nhưng mà cũng không bao gồm hắn, hắn là đối với tòa này thành trì thật sự có quá nhiều tình cảm, hắn là không thể nào rời đi cho được. Đáng tiếc, nếu như chúng ta ngay từ đầu giữ vững lập trường, quy thuận cái vị thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia thì tốt biết bao, ít nhất cũng không phải lâm vào hiểm cảnh như ngày hôm nay. Lang Thập Nhất thở dài một tiếng nói. Hắc Lang Thành bọn họ chỉ có 4 vị yêu tôn cường giả, ngoài trừ tộc trưởng Lang Vấn Thiên là linh thể yêu tôn ra, cả 3 người còn lại bọn họ chỉ là phàm thể yêu tôn cảnh giới. Yếu kém là như vậy, cho nên khi Hồ Huyền Thiên đến đây thuyết phục bọn họ quy hàng vị Diệp Tử Phàm kia, bọn họ rất nhanh liền đồng ý, hay. Cũng nên trách ta, nếu như không phải ta nghe lời của Nhiều Nguyên Lợi, mọi chuyện cũng sẽ không có đi đến như ngày hôm nay. Lang Vấn Thiên lại thở dài tự trách. Hắn sau khi nhận lời của Hồ Huyền Thiên cũng muốn nhanh nhất trong ngày đi đến Vân Quang Thành hội họp với lại Lê Kim Nguyên đám người. Chỉ là không lâu sau đó, hắn nhận được tin tức của Ngưu Nguyên Lợi, nói là cái vị Diệp Tử Phàm kia là thánh thể chí tôn, ma tộc là sẽ không cho phép nhân tộc ra thêm một vị Vân Quang chí tôn nữa, cho nên rất nhiều khả năng là đã bị linh ma đại lục thủ hộ giả cấp diệt sát, khuyên hắn đừng nên đi đến Vân Quang Thành cho mất công. Hắn cũng là bán tín bán nghi, nhưng mà sau khi thấy Quỷ Ngưu Thành từ chối vị Diệp Tử Phàm kia nhiều lần mà vẫn sống tiêu dao, hắn đã bắt đầu tin tưởng, nhất là nửa tháng qua là không có bất kỳ tin tức gì của vị Diệp Tử Phàm kia kể từ sau khi hắn diệt đi Lan Hán. Thành càng là củng cố thêm niềm tin cho hắn, chỉ là chuyện xảy ra 2 ngày trước đã dội cho hắn một gáo nước lạnh. Quỷ Ngưu Thành trong vòng 1 ngày thấp đến yêu vương cảnh, cao lên đến yêu tôn cảnh, tất cả đều ly kỳ biến mất như cái cách mà Lan Hán Thành gặp phải. Nhận được cái tin tức kia, hắn là cả người run rẩy một hồi lâu. Hắc Lang Thành bọn họ đối với lại ma tộc nhân tộc tin tức có thể nói là không linh thông, nhưng đối với cùng là yêu tộc như Quỷ Ngưu Thành chẳng hạn, bọn họ có vô số những thám tử tin tức kia là do một tên yêu soái đáng tin cậy truyền về, tuyệt đối không thể có sai được. Quỷ Ngưu Thành thực lực còn cường hơn Hắc Lang Thành bọn hắn gấp trăm lần, như vậy còn bị vị thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia cấp diệt, hắn Hắc Lang Thành có thể làm được cái gì, phải nhanh chóng sửa chữa lại sai lầm của mình mới được, khi mà hắn muốn sửa sai, quyết định cùng 3 vị phàm thể yêu tôn nơi đây đi đến Vân Quang Thành cứu giúp đám người Kim Nguyên Chí Tôn đang bị ma tộc vây công bên kia thì đám này ma tộc lại đến phạm, người dẫn đầu là Kiệt Nhĩ Lân, đệ nhất cường giả của Tốn Ma vực này, hắn là biết đại nạn của Hắc Lang Thành đã muốn đến. Tộc trưởng, không thể trách ngài, đây là quyết định của 4 người chúng ta, cũng không phải chỉ có một mình ngài. Lang Huyễn lắc đầu nói. Hắc Lang Thành bọn họ không có tôn thờ tộc trưởng quyết định tất cả, khi liên quan đến vận mệnh toàn tộc tất cả cường giả sẽ cộng đồng bỏ phiếu quyết định, bọn họ đã không có đầu hàng Diệp Tử Phàm, đây là tất cả 4 người nhất quyết thông qua, không thể trách bất kỳ một cá nhân ai, nếu như trách mắng, cả 4 người bọn họ đều đáng bị trách mắng. Đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm, nguy rồi, tộc trưởng, các vị thái thượng trưởng lão, hộ thành phù trận của chúng ta đã bị phá. Đã bị phá rồi, một tên yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cường giả, mặt không còn một giọt máu chạy vào Hắc Lang Điện hồi báo với lại Lang Vấn Thiên 4 người. Không thể nào, hộ thành phù trận của chúng ta là lục giai cao cấp như thế nào có thể bị phá? Lang Thập Nhất không thể tin tưởng được nói. Hộ thành phù trận của Hắc Lang Thành bọn họ đã được thăng lên lục giai cao cấp từ lâu, lực lượng phòng ngự tuyệt đối không hề thua kém Vân Quang Thành hộ thành phù trận, cho dù là thánh thể chí tôn chí cường giả có đến, không có tu luyện một môn thần thông, là không thể nào phá đi được hộ thành phù trận của bọn họ. Dựa vào cái tòa phù trận này, bọn họ mới có tiền vốn từ chối thần phục cho Diệp Tử Phàm, nếu như không, bọn họ cũng không dễ dàng gì bị Ngưu Nguyên Lợi thuyết phục. Hay, Thập Nhất, bỏ đi, chuyện gì đến, chung quy cũng sẽ đến, chúng ta nên ra ngoài đối mặt đi. Lang Vấn Thiên lại thở dài một tiếng, gương mặt như già thêm mấy vạn tuổi. Hộ thành phù trận vốn là điểm tựa lớn nhất bọn họ có thể dựa vào, nhưng mà bây giờ nó đã bị phá, cho dù là vì nguyên nhân gì, bọn họ cũng là hoàn toàn thất bại rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ha ha ha, Ôn đại sư, ngài không hổ danh là Lục Tinh Phù Văn sư, một tòa lục giai cao cấp hộ thành phù trận mà cũng có thể nhẹ nhàng phá vỡ, ta thật sự rất là bội phục ngài. Đánh ra một trường đem còn lại tất cả đạo phù văn cấp phá hủy, Kiệt Nhĩ Lân rất là bội phục ôm quyền đối với lại Ôn Địch nói. Đây là lời nói, thật lòng của hắn, 30 người đạo thể ma tôn bọn họ đánh sống đánh chết suốt 2 ngày trời, hộ thành phù trận vẫn là vững chắc như núi Thái Sơn, Ôn Địch vừa mới ra tay, hộ thành phù trận liền bị phá vỡ, hắn không thể nào không bội phục cho được. Phù văn sư là những người không thể đắc tội, nhất là những vị lục tinh phù văn sư, cành là không thể đắc tội, câu nói muôn đời này bây giờ hắn mới nghiệm ra chân lý sâu sắc của nó. Hừ, Lân Chí Tôn, hộ thành phù trận ta cũng đã phá, dư lại chính là việc của các ngươi, nếu như để cho một tên yêu tộc nào chạy thoát, đó là trách nhiệm của các ngươi. Ôn Địch không có ăn cái đám người này một bộ, phủi tay nhẹ nhàng như là vừa làm một chuyện gì không hề tốn sức chứ không phải là phá đi một tòa lục giai cao cấp hộ thành phù trận một dạng. Hắn đối với đám người, Kiệt Nhĩ Lân hừ lạnh một tiếng nói. Phù trận, chung quy nó cũng chỉ là do người lập ra mà thôi, nó cũng không hề hoàn mỹ như người ta thường nói là không thể phá vỡ, ngược lại lại có vô số sơ hở, nhưng mà những sơ hở này người ngoài nghề là không thể nào nhận biết mà thôi, hắn đường đường là lục tinh trung kỳ phù văn sư, kiến thức cùng ánh mắt về phù văn các loại cao vời vợi. Cách chương.